Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, khoái nhạc du hí. Võ đài phía sau màn tuyển thủ phòng nghỉ ngơi, Hy Tiếu nguyên danh kêu Triệu Minh Duy, hắn đảm nhiệm suốt 7 năm quần lâm chiến đội đội trưởng. Quần lâm chiến đội các đội viên cũ đi một nhóm lại một phê. Chỉ có Hy Tiếu cái này ai đi một mực ở lại quần lâm chiến đội chinh chiến rồi suốt 7 năm. Bây giờ Triệu Minh Duy đi qua các đội viên cũ đa số đã giải ngũ. Hắn từ một năm trước liền dẫn đám này đội viên mới môn chinh chiến nghề sân so tài. Triệu Minh Duy là người cuối cùng trở lại tuyển thủ phòng nghỉ ngơi. Hắn còn không có đẩy ra cửa phòng nghỉ ngơi đi vào trong đó. Chỉ nghe thấy rồi bên trong cửa cuồng loạn tiếng kêu. Tại sao trận thứ ba phải đem ta đổi lại? Khiến cái lão già đó bên trên chúng ta không phải là trực tiếp bị nghiền ép sao? Phùng Dịch, năm nay Bạch Kiếm chiến đội tiên phong tấn công tay quá mạnh mẽ. Người cấp tiến phong cách chiến đấu chỉ sẽ để cho đối phương tìm tới cơ hội. Vậy hãy để cho Tiếu gia đi lên đánh một trận dưỡng lão cục. Hắn đều cầm hai giới vô địch thế giới. Hắn khẳng định không muốn cầm thứ. Thanh âm ở Triệu Minh Duy đẩy cửa vào tuyển tu phòng nghỉ ngơi thời điểm trong nháy mắt dừng lại. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Triệu Minh Duy. Triệu Minh Duy đẩy mình một chút mắt kính gọng đen. Ánh mắt nhìn về phía quần lâm chiến đội thủ phát công kích thủ Phùng Dịch. Hắn là một vị tuổi trẻ hơn nữa vô cùng tiềm lực đội viên. Chính là tính cách thật là mạnh đi một tí. Làm Triệu Minh Duy nhìn về phía hắn thời điểm. Hốc mắt của hắn đã đỏ bừng. Hiển nhiên đối với cuộc tranh tài này thất lợi vô cùng không phục. Tiểu Phùng, thắng thua là thường có. Người sau này còn có rất nhiều cơ hội. Triệu Minh Duy đi lên trước vỗ nhẹ vai hắn, nhưng trong nháy mắt bị hắn cho đẩy ra. Người cầm suốt hai giới hạng nhất dĩ nhiên không có vấn đề. Ta lại là lần đầu tiên đời trước giới sân so tài. Người biết, Phùng Dịch, huấn luyện viên lần nữa lên tiếng cắt đứt Phùng Dịch nói. Hắn không khống chế được tâm tình của mình ngồi về trên ghế che mặt khóc ồ lên. Thất bại đưa đến quần lâm chiến đội bên trong bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt. Cuối cùng tổ huấn luyện viên đan dệt mọi người ngồi lên trở lại quán rượu ô tô buýt. Triệu Minh Duy ngồi ở ô tô buýt hàng cuối cùng. Ngồi ở bên cạnh hắn là bạn cũ của hắn. Cũng là có chừng một vị đội viên cũ Lâm Hy. Thiếu gia cảm thấy mệt mỏi rồi hả? Lâm Hy nhìn Triệu Minh Duy biểu tình ngưng trọng nhỏ giọng hỏi. Tứ Cường cái thành tích này thật ra thì coi là không tệ, không có quan hệ gì với thành tích. Triệu Minh Duy nghiêng đầu nhìn mình, chằm chằm đội viên cũ ánh mắt của nói, Lâm Hy. Ta hỏi ngươi một chuyện, Tiếu gia, ta đây 4 cuộc tranh tài có thể một lần sai lầm cũng không có. Được rồi, khả năng có một lần. Lâm Hy lập tức cao giơ tay lên biểu thị đầu hàng. Mặc dù hai người bọn họ quan hệ rất quen, có thể Triệu Minh Duy dù sao cũng là đội trưởng, người ít nhất có 7 cái sai lầm, nhưng ta muốn hỏi không phải là cái này. Triệu Minh Duy dừng lại một hồi sau đó chậm rãi nói. Người chơi đùa cái trò chơi này thời điểm, bao lâu không cười đi ra rồi hả? Ngoặc kép, Lâm Hy sửng sốt một hồi, trên mặt miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười. Tiếu gia, chúng ta là tuyển thủ nhà nghề hả? Trò chơi này là công việc của chúng ta. Chúng ta chơi đùa cái trò chơi này chính là vì thắng. Lúc trước không phải như vậy. Triệu Minh, Duy có chút mệt mỏi nằm ở trên ghế. Nhắm lại hai mắt của mình. Lâm Hy không dám tiếp tục chuyện trò tiếp nữa rồi. Hắn sợ hãi chuyện trò tiếp nữa sẽ hàn huyên tới muốn giải ngũ đề tài phía trên. Triệu Minh Duy kỹ thuật mặc dù giảm xuống, có thể của hắn nhân khí nhưng vẫn ở vào toàn bộ tuyển thủ nhà nghề đỉnh phong. Chỉ cần hắn ở quần lâm chiến đội, chỉ sợ chẳng qua là khi một cái vật biểu tượng, quần lâm chiến đội giá trị buôn bán thì sẽ một đường bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Triệu Minh Duy trở lại quán rượu căn phòng, nằm ở giường thượng khán trần nhà. Thời gian dài nghề huấn luyện khiến hắn cảm giác vô cùng mệt mỏi. Suốt thời gian 7 năm, 4 năm trước còn có thể bởi vì truy đuổi hạng nhất mà có đầy đủ động lực. Nhưng năm nay hắn là thật không nghĩ chơi nữa phân tranh cái trò chơi này rồi. Có thể Triệu Minh Duy cùng Quần Lâm chiến đội ký tương đương với khế ước bán thân vậy hợp đồng. Hắn còn phải ở Quần Lâm chiến đội bên trong phục dịch 2 năm mới có thể giải ngũ. Triệu Minh Duy lấy ra điện thoại di động của mình, ở vi tín nói chuyện phiếm trong đám hắn vừa vặn nhìn thấy một cái đi qua đội viên cũ phát tin tức. Trên thế giới có so với phân tranh dễ chơi hơn trò chơi sao? Triệu Minh Duy nhìn thấy cái tin tức này trên mặt miễn cưỡng kéo ra rồi một nụ cười. Bởi vì hắn biết cái tin tức này không phải là nghi vấn, mà là một cái đùa giỡn. Hắn không tâm tư đi xem vi tín bày tin tức, lung tung không có mục đích lật động khởi điện thoại di động của mình. Phát hiện tay của mình trên máy nhiều hơn một tên kỳ quái đồ án. Đồ án là một cái đảo tam giác dấu ấn. Phía dưới chỉ có hai cái đơn giản văn tự. Thánh linh, hắn không nhớ chính mình kế tiếp qua này tên kỳ quái tay của Du Hà. Triệu Minh Duy mang thánh linh đồ án kéo tới trong thùng rác như muốn thủ tiêu. Nhưng hắn liên tục kéo lấy rồi 5-6 lần. Thánh linh chính là cái kia đồ án giống như là bị đinh tử đóng vào điện thoại của hắn trên mặt bàn. Như thế vẫn không nhúc nhích. Điện thoại di động xảy ra vấn đề. Triệu Minh Duy liên tục xác nhận điện thoại di động của mình vô dụng vấn đề. Mà là thánh linh cái này app có vấn đề sao? Hắn mở ra phần mềm diệt virus. Có thể một hồi kiểm tra đi xuống phần mềm diệt virus một chút phản ứng cũng không có. Bây giờ còn có lợi hại như vậy virus? Triệu Minh Duy từ lòng hiếu kỳ cân nhắc. Hay lại là mở ra cái này app? App dặm nội dung cũng rất đơn giản. Một phần nói rõ cùng một cái chỉ có đăng vào hai chữ nút ấn. Hắn thô sơ giản lược nhìn một cái nói rõ. Đại khái nội dung chính là đây là một cái đăng nhập game giả lập thế giới app. Đem người làm điểm kích đăng vào một khắc kia liền có thể tiến vào thánh linh thế giới trò chơi. Người bình thường nhìn thấy phần này nói rõ cũng hẳn cảm thấy là lường gạt. Trực tiếp dùng điện thoại di động đăng vào VR trò chơi. Khoa học kỹ thuật hiện đại còn không có thực phát hiện điểm này. Triệu Minh Duy ôm thử nhìn một chút tâm tính điểm tiến vào. Một giây kế tiếp hắn hình ảnh trước mắt trong nháy mắt xảy ra thay đổi. Làm Triệu Minh Duy tỉnh hồn lại thời điểm phát hiện mình người đã ở một nơi trắng tuyền trên thế. Giới, bán trong suốt số liệu khung hiện lên Triệu Minh Duy trước mặt của. Là một tên gọi thâm niên người chơi mà nói. Đối với trong mắt của hắn đều vô cùng quen thuộc, nhân vật bề ngoài sửa đổi, nghề lựa chọn, nhân vật tên họ vân vân, chỉ bất quá so với phân tranh ít đi mấy cái tuyển hạng. Tỷ như chủng tộc, thánh linh hiện nay chỉ có thể lựa chọn nhân loại bắt đầu trò chơi. Triệu Minh Duy Hoa rồi chừng một giờ thời gian cho mình bóp một tấm coi như không tệ mặt. Không hề nghĩ ngợi trực tiếp lựa chọn cách đấu nhà nghề. Ở gọi là bên trên hắn thâu nhập, hy tiếu, này một cái ID. Có thể do dự rất lâu hắn trực tiếp mang hy tiếu cái này ID cho thủ tiêu. Ngược lại thâu nhập, khoái nhạc du hí, bốn chữ này. Nhân vật khai sáng hoàn thành. Hoan nghênh đi tới thánh thế giới thần linh. Một cái vô tình cảm thanh âm ở Triệu Minh Duy bên tai. Vang lên, trước mắt ánh sáng nhanh chóng rút đi. Triệu Minh Duy mở mắt lần nữa trong nháy mắt, mình đã thân ở một cái ngồi hùng vĩ chủ thành trên đường phố. Hắn nhìn một cái hai tay của mình, một cái trắng phao nửa chỉ bao tay chính đeo vào Triệu Minh Duy trên tay của. Hắn trang phục trên người cũng từ hiện đại quần áo trang sức đổi thành một thân cách đấu nhà quần. Áo huấn luyện, có người mới, Triệu Minh Duy còn không có quen thuộc hệ thống. Bên tai liền truyền đến một cái nhiệt tình tiếng gọi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên một vị pháp sư ăn mặc người chơi chạy tới trước mặt của hắn. Vị này nhà chơi ID là Kim Thiên Bất Canh Tân. PS, mọi người khỏe ta là tả tả đích tân nương. vẫn là không có nhịn được mở quyển sách này hố mới. Quyển sách này chủ đề liền là khoái nhạc du hí. Trước sau như một dễ dàng hướng, Yên Lặng yêu cầu một phát cất giữ đề cử tiếp viện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ